Xin được mấy gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện đạo của tác giả Tinh Đường Bá Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, quyển 3, tập số 87. Bên trong độn quang, Tiêu Thần trầm mặc như nước, không nói được một lời. Hạo Hãn Đại Lục, Hãn Hải Đại Lục, Bột Hải Đại Lục cùng với Đông Huyền Châu, theo sách cổ ghi lại chính là ba siêu cấp đại lục cùng một hòn đảo thần bí. Nó bị chia cắt bởi đại dương, khoảng cách tỷ dặm. Cho dù là nguyên anh kỳ tu sĩ cũng không thể bay xuyên qua đại dương. Có lẽ chỉ có cường giả bất trụy trong truyền thuyết tại nhân giới mới có thể miễn cưỡng làm được điểm này. Cho nên, biết bao năm tháng dài đằng đẵng, lại đại lục truyền thuyết này chỉ tồn tại trong sách cổ. Tiêu Thần cũng chỉ là vô tình dở sách ra là biết được. Ngày đó, chúng ta sẽ rách không gian chạy trốn, thì Mộc Gia Lão Tổ cùng Quỷ Hắc Đạo Phong lại liên hợp ra tay. Lại ta tự bạo một giọt ma huyết máu tổ cùng mới ngăn cản được hai người bọn hắn. Khả năng là lúc đó đã ảnh hưởng tới truyền tống không gian. Bên trong nguyên thần của Tiêu Thần vang lên một thanh âm ngu cơ. Ta vốn tưởng rằng cho dù là xuất hiện việc lệch khỏi quỹ đạo một chút, nhưng mà không quá xa, ai ngờ lại đi đến một đại lục khác. Tiêu Thần trong lòng rối loạn, vốn tưởng rằng sau khi thương thế khôi phục liền có thể âm thầm trở về Tiêu Thành xem xét tình thế, không nghĩ tới tình huống lại như hiện nay. Đi qua đại dương, Tiêu Thần tự nhận là thực lực không thể, nhưng cũng không thể cho rằng có thể làm được chuyện tình nguyên anh tu sĩ không thể hoàn thành. Đáng chết, hiện tại đang ở Hãn Hải Đại Lục, lại muốn trở về Hạo Hãn Đại Lục, không biết muốn tới năm tháng nào. Không được, ta nhất định phải mau chóng nghĩ biện pháp trở về, khẳng định có biện pháp. Tiêu Thần nhíu chặt mày, trong mắt tràn đầy thần sắc lo lắng. Đệ đệ, hiện tại đệ sốt ruột cũng không có cách nào. Vốn dựa theo chúng ta tưởng tượng là điều tra rõ vị trí hiện giờ, sau đó lặng yên mà trở về. Nhưng mà hiện tại xem ra, lấy tu vi của đệ hiện giờ, việc này tuyệt đối không làm được. Thanh âm của ngu cơ có chút ngưng trọng vang lên. Về bốn đại lục khác trong nhân giới, trong trí nhớ của ta, mơ hồ có chút ấn tượng. Tiêu chuẩn tu chân giới Hải Hạn Đại Lục so với Hảo Hạn Đại Lục là hơn một tầng. Nói cách khác, thực lực tu sĩ nơi đây cường đại hơn rất nhiều. Thậm chí số lượng nguyên anh tu sĩ cũng không ít. Lấy tu vi hiện tại của đệ, sợ là muốn xuất hiện có nguy cơ. Cho nên, trước tiên, đệ không cần lo lắng thế nào mà trở về Hạo Hạn Đại Lục. Lập tức bế quan tu luyện, chuẩn bị ngưng kết kim đan kỳ. Lấy thực lực bây giờ của đệ, hiện giờ ngưng kết kim đan kỳ, nguyên thần tu vi chắc chắn có lần thứ hai tăng vọt. Đến lúc đó đối mặt với nguyên anh kỳ tu sĩ cũng có vài phần thực lực bảo vệ mình. Ít nhất cũng không giống như ta hiện giờ lại làm miếng thịt cho người khác cắn xé. Tiêu Thần nghe vậy thì hít một hơi thật sâu, nhắm mắt chốc lát rồi mở mắt. Trong đôi mắt sáng, thần sắc đã hoàn toàn bình tĩnh. Hắn nói, tỷ tỷ nói không sai, chỉ có giữ được tánh mạng mới có thể có cơ hội trở về. Một khi đã như vậy, đệ sẽ tại phạm vi của hải vực này tìm ra một nơi tu luyện. Chờ khi nào đạt tới nguyên anh cảnh giới, tiếp tục đi đến Hãn Hải Đại Lục. Vừa mới trúc cơ đã muốn trùng kích kim đan cảnh giới, loại chuyện này trăm ngàn năm sợ là chỉ có một mình Tiêu Thần làm được điều này. Dù sao, giờ phút này nguyên thần của hắn có thể so sánh với kim đan đại viên mãn. Trong pháp lực cơ thể cũng đạt tới cảnh giới kim đan sơ kỳ, trùng kích kim đan cảnh giới tự nhiên là chuyện một sớm một chiều. Ngưng kết kim đan, từ đó về sau liền xem như tiến vào hàng ngũ cao giai tu sĩ, thọ nguyên pháp lực tùy theo đó mà tăng. Nhưng tu sĩ muốn kết đan cần trải qua thiên kiếp khảo nghiệm. Độ kiếp là lúc cực kỳ nguy hiểm, một khi bị quấy nhiễu, cho dù là thần thông kinh người, pháp lực thâm hậu, hẳn phải chết không phải nghi ngờ. Tại Hãn Hải Đại Lục, Tiêu Thần lẻ loi một mình, cho nên Ngưng kết kim đan kỳ tại hải vực hoang vu, tính an toàn không thể nghi ngờ là tăng lên rất nhiều. Đợi ta ngưng kết kim đan, tiếp tục biện pháp trở về tông môn. Trong lòng quyết định, độn quang trên người Tiêu Thần chợt lóe, thay đổi phương hướng, hướng chỗ sâu hải hàn mà bay đi. Trên không trung, một đạo thanh sắc cầu vồng lao nhanh như tên bắn, dừng lại một hoang đảo. Hoang đảo này quanh năm phủ kín sương mù. Độn quang của hắn thu liễm, lộ ra trong đó một thanh sam tu sĩ. Ân, xung quanh hoang đảo này, thiên nhiên hình như là vô số lốc xoáy có thể làm bình chướng. Hơn nữa, sương mù nồng đậm, thậm chí một khi một chỗ tốt để bế quan này. Tiêu Thần hơi trầm ngâm, thần thức quét ngang một chút. Trên mặt lập tức lộ ra vẻ hài lòng. Hiu, tay ngâm hóa thành một đạo ảnh cầu vồng, nháy mắt lướt vào sương mù dày đặc biến mất không thấy gì nữa. Bên trong sương mù, hoang đảo cũng lớn, tổng thể hình bầu dục, có một tòa núi nhỏ, giờ phút này Tiêu Thần đang đứng trên đỉnh núi. À, nơi này không tệ, có thể mở rộng động phủ. Tiêu Thần kẽ gật đầu, ống tay áo vung lên, một đạo kiếm khí trong nháy mắt đánh ra, bắn vào quả núi nhỏ. Sau khi trúc cơ, Tiêu Thần thi triển pháp quyết uy lực đại tăng, dưới nguyên thần thao tác, thậm chí có thể mơ hồ khống chế được một chút ngoại giới linh lực. Loại cảm giác này tuy rằng cực nhạt, nhưng mà cực kỳ khiến người ta mê muội, hình như là vạn vật khắp thế gian này đều ở trong lòng bàn tay. Thao tác thiên địa linh lực chính là đại thần thông của nguyên anh tu sĩ mới có. Nhưng mà Tiêu Thần giờ phút này đã muốn đụng chạm đến một chút gia lông. Việc này nếu lan truyền ra ngoài sẽ lấy lên một trận kinh hãi. Oanh! Bất quá trong khoảnh khắc, tại nơi đây sương mù, một tòa núi nhỏ, động phủ đơn giản đã được tạo thành. Hiện giờ ta tùy ý đánh ra pháp quyết, uy lực chỉ sợ có thể so sánh với kim đan trung kỳ tu sĩ, có thể khống chế một chút thiên địa linh lực. Hẳn nơi đây ưu đãi đạt tới cảnh giới luyện khí cực hạn đi. Tiêu Thần thoáng trầm tư, trong lòng cũng không thể xác định, liền chỉ có thể nghĩ cách như vậy. Chờ cho giây lát, Tiêu Thần mới dừng lại một bước, thân ảnh dừng bên ngoài động phủ. Nơi này chính là chỗ kết đan, để phòng ngừa vạn nhất, còn bố trí một phen. Tiêu Thần lần trước đến đây cẩn thận, cho dù nơi này ít ai lui tới, hắn cũng sẽ không khinh thường. Đưa tay, vỗ lên túi chữ vật, xuất ra một trận kỳ. Trận kỳ này lớn nhỏ gồm 49 lá cờ. Toàn thân phân giác. Từng tia sát khí chậm rãi tán phát ra, trận kỳ tạo thành đại trận, tên là Canh Kim Tuyệt Diệt Trận. Tiêu Thần trong mộc gia thí luyện giới lại sát nhập vào tu sĩ xui xẻo đoạt được. Uy lực cực kỳ bất phàm, đủ để ngăn trở kim đan tu sĩ oanh kích nửa canh giờ. Giờ phút này, trong phòng lại vì phòng ngừa vạn nhất, Tiêu Thần tự nhiên là không chút do dự đem xuất ra. Đi! Vươn tay đứng lên, 49 lá cờ nhất thời bay đi, dung nhập vào động phủ xung quanh, rồi biến mất không còn thấy. Thần thức đảo qua, Tiêu Thần vừa lòng gật đầu. Giờ phút này trận kỳ đã bày ra, một trận nhìn thấy tu sĩ bên ngoài đến, tự động sinh ra vô tận canh kim kiếm khí, rào sát đối phương. Cho dù kim đan hậu kỳ tu vi, nếu là muốn phá canh khai, chỉ sợ là phí một phen chân tay. Trận kỳ bố trí tốt, Tiêu Thần hơi trầm ngâm, lại bày thêm một trận có thể ngăn cản thần thức ra xét. Lúc này mới hài lòng, hắn gật đầu, nhanh chóng đi vào động phủ. Bởi vì ngưng kết kim đan không cần hao phí bao nhiêu, cho nên lần này mở động phủ, Tiêu Thần hao phí một thêm tâm tư, làm một ít bàn ghế đá, mặt khác cùng Ngô Cơ phân chia phòng tu luyện. Dù sao lần này hắn muốn ngưng kết kim đan, Ngô Cơ không hề thích hợp ở bên người hắn, để tránh phát sinh việc ngoài ý muốn. Không trung linh quang chợt lóe, thân ảnh Ngô Cơ hiện ra trong động phủ. Thoáng nhìn qua, sau khi thấy được hai gian mật thất tu luyện, không khỏi cực kỳ hài lòng đối với Tiêu Thần, khẽ mỉm cười. Hai người liếc mắt nhìn nhau, lập tức ngồi xuống. Tí, ngưng kết kim đan, không có gì kiêng kỵ. Tiểu đệ đặt chân vào tu chân giới, thời gian ngắn ngủi, xin tỷ tỷ hãy chỉ điểm. Tiêu Thần mỉm cười nói, Ngu Cơ nghe vậy trên mặt lộ ra vài phần nghiêm cẩn, hắn hơi trầm ngâm. Ý nghĩa của ngưng kết kim đan chính là tu sĩ lần đầu tiên toàn diện để tăng tu vi, nguyên thần thoát ly, thọ nguyên đạt tới 100 năm, trong cơ thể pháp lực cuồn cuộn, thậm chí có thể khiến thiên địa linh lực cộng hưởng trong phạm vi nhỏ. Nhưng mà đây cũng là trở ngại quan trọng cần tu sĩ vượt qua. Ngưng đan, lúc toàn thân pháp ngưng tụ ra đan điền, cần phải đạt được cẩn thận, nếu không chỉ sai nửa bước thì pháp lực bạo phát, bạo thể, đương trường mà chết. Vượt qua một cửa pháp lực ngưng tụ, tiếp đến là tu sĩ phải đối phó với tâm ma của bản thân. Tâm ma vô hình, vô tích, nhưng mà dựng từ trái tim, không thể nắm lấy, không thể chém giết, chỉ có thể bằng vào ý chí ngăn cản. Vượt qua được hai cửa này là lúc kim đan được ngưng tụ, cùng lúc đó đối mặt với thiên kiếp. Ngưng kết kim đan cần chịu đựng một đạo thiên lôi oanh kích, uy lực cực mạnh, có thể so sánh với một kích của nguyên anh kỳ tu sĩ sơ kỳ. Hơn nữa, bản thân thiên lôi này ẩn chứa ý chí thiên đạo, đối mặt với tu sĩ uy áp cực lớn, cho nên tu sĩ ngưng kết kim đan thực ra là hơn phân nửa lạc dưới thiên lôi quẩy ích. Tiêu Tần nghe vậy khẽ biến sắc, tuy rằng không biết ngưng tụ kim đan và cản trở tâm ma khó khăn như nào, nhưng mà thiên kiếp tương đương một kích của nguyên anh sơ kỳ thì tự nhiên khiến hắn sinh ra lòng kinh kỵ. Tu sĩ tu đạo quả nhiên là cửu tử nhất sinh, mặc dù trải qua thiên tai vạn khổ, nhưng mà tới được lúc ngưng đan cuối cùng đều chết dưới thiên kiếp, chẳng phải làm lòng người ta lạnh lẽo. Nói xong, Tiêu Thần khẽ lắc đầu. Nếu không phải con đường tu đạo gian khổ, tu sĩ như hắn cũng vô pháp có đủ loại thần thông, có được mất, thiên đạo quả nhiên là công bằng. Ngu Cơ khẽ gật đầu nói, tu sĩ tu đạo vốn là cá bơi ngược dòng mà lên, không vì thành hy vọng, thì cho nên ta nhắc nhở phải cẩn thận, không thể khinh thường. Nói xong, nàng hai trầm ngâm nói tiếp, tuy lúc này giờ phút ngưng đan gần đến, nhưng mà cũng không thể nóng vội, phải chuẩn bị đầy đủ một phen. Ngày đó, tại nơi phong ấn, chắc đệ còn nhớ, phòng đan của ta lại có cất 7 lạt ma sát đan. Vật này lưu lại vô dụng, từ giờ trở đi, mỗi ngày để nuốt 1 lạt là có giúp đệ ngăn cản tâm ma công kích. Mà khác, nhân gian giới có rất nhiều đan dược có thể tăng xác suất ngưng đan. Nếu đệ không ngại tới tu chân phường thị ở Hãn Hải Đại Lục, thì lấy tu vi của đệ hiện giờ, chỉ cần cẩn thận một chút, không có gì ngoài ý muốn xảy ra. Nếu có thể lấy được đan dược đó, không nghi ngờ, có thể nắm chắc hơn. Tiêu Thần nghe vậy khẽ gật đầu nói, tỷ tỷ nói rất phải. Trước tiên, đệ sẽ bế quan tu luyện một thời gian, đem thương thế nguyên thần hoàn toàn khôi phục, sau đó tới đại lục một lần. Nói xong, hai người đồng thời đứng dậy, tự động đi vào trong một gian mật thất, phất tay đánh ra pháp quyết, đem đại môn phong kín. Tiêu Thần quanh chân ngồi xuống giường đá, lấy từ trong túi chữ vật ra huyết ngọc long nha mễ nuốt vào, nhắm mắt luyện hóa. Nửa tháng sau, một đạo thanh sắc cầu vồng từ bên trong bay ra, sau khi thoát khỏi phương hướng thì liền thẳng đến Hãn Hải Đại Lục mà đi. Trong độn quang, sắc mặt của Tiêu Thần bình thản, đôi mắt đen nhánh lại sáng dần lên. Lần này nguyên thần bị huyết quỷ đã thương nặng, nếu không phải tỷ tỷ đem nó luyện hóa diệt lấy thì ẩn chứa nguyên thần cực kỳ cường đại, rồi một khi ta đem luyện hóa hấp thu, chỉ sợ thương thế không thể khôi phục như thời gian ngắn như thế. Khóe miệng Tiêu Thần khẽ mỉm cười, đưa tay vỗ túi trữ vật, một pháp bảo hình đầu người toàn thân xanh biếc liền xuất hiện ra. Vật này do thiên sinh địa dưỡng, không tính là pháp bảo, nhưng mà kích phát có thể đem đạo khí định trụ 10 tức thời gian, quả xứng đáng với tên Định Thiên Luân. Vật này nghĩa là do Mộc Gia Lão Quỷ mượn tới, nếu không ngay từ đầu Mộc Gia Lão Tử lại so ra vật này có thể đem ta trực tiếp diệt sát, không cần phải bị ta uy hiếp, lại mất đi vật này hẳn là rất khó chịu. Hắc Phong Lão Quỷ, Mộc Gia Lão Tổ, hai người này là thân nguyên anh tu sĩ, lại liên thủ đối phó Tiêu Thần. Chuyện ngày đó tại hạ khắc trong lòng, đợi ta trở về là lúc đem hai người chém giết tại đương trường. Trong lòng Tiêu Thần hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe hàn quang, sát khí tung hoành ngoài cơ thể. Hãn Hải Đại Lục, Thần Phong Thành là thành trì ven biển đại lục, vì thường xuyên có tu sĩ đến biển, nên thành trì này khá là phồn vinh. Một ngày kia, một đạo độn quang hạ xuống trong thành trì vài dặm, lộ ra bên trong một thanh sam tu sĩ. Tiêu chuẩn tu chân giới Hải Hàn Đại Lục quả nhiên khá cao, tổng thể tu vi tu sĩ có thể mộc vực lại cao hơn không kém. Tiêu Thần khẽ than thở, trong lòng hắn cẩn thận, một đường đi tới, mặc dù không thấy tu sĩ khí tức nguyên anh nhưng mà tu sĩ kim đan khá là đông đúc, thậm chí một lão già khí tức nóng rực tu vi đạt tới kim đan hậu kỳ, mang theo 10 đệ tử liền hô hậu ủng hộ. Xem ra Hán Hải Đại Lục tuy rằng tu sĩ chỉnh thể tu vi cao hơn Hạo Hãn Đại Lục, nhưng mà địa vị kim đan tu sĩ rất cao. Nếu không người này cũng không dám càn rỡ. Nghĩ thông suốt điểm này, trong lòng Tiêu Thần kẽ khở vào. Nếu tùy ý xuất hiện ra, xuất môn liền gặp nguyên anh kỳ tu sĩ, chẳng phải mỗi ngày đều như phía trên mặt bằng mỏng. Đệ sai rồi, tuy rằng Hán Hải Đại Lục thực lực khá mạnh, nhưng mà tu sĩ nguyên anh vẫn là thế lực tầng cao nhất. Nếu không, không có chuyện quan trọng, thông thường bọn họ rất ít rời khỏi tông môn, phần lớn lựa chọn bế quan tu khổ. Cho nên, đệ không cần quá mức khẩn trương, chỉ cẩn thận một chút, không trêu chọc vào thế lực tu chân giới nào tại địa bàn này. Lấy thực lực của đệ, đủ để tự bảo vệ một mình. Tiêu Thần nghe vậy gật đầu nói, tỷ tỷ nói rất phải, lần này đệ chỉ muốn tìm đan dược. Tự nhiên, thật cẩn thận, tận lực né tránh phiền toái. Tu sĩ Thần Phong Thành, số lượng không nhỏ, hẳn là loại phường thị đấu giá không thiếu. Hy vọng lần này có chút thu hoạch. Nói xong hắn trầm ngâm, vận chuyển hỗn nguyên thần công, khí tức nhanh chóng tu liễm, dừng ở trên trúc cơ trung kỳ. Lúc này mới độn quang, không hề chậm chế hướng Thần Phong Thành bay đi. Theo dòng người đi, kiến trúc thành trì cùng Hạo Hãn Đại Lục không bất đồng. Tu sĩ phần lớn là đi vội vàng, trên người phát ra sát khí nhàn nhạt. Cỗ sát khí này bởi vì chém giết tranh đấu mà thành, hiển nhiên những người này cũng không phải là loại dễ trêu chọc. Vị tiền bối này, xem bộ dáng ngài hẳn là lần đầu tiên đến Phong Thành, không biết cần mua vật phẩm gì. Tiểu nhân đây lan lộn nhiều năm, một chuyện nhỏ có thể giúp được ngài. Lúc Tiêu Thần đứng bên ngoài thành thì chậm rãi quan sát khung cảnh xa lạ. Ở phía sau, cách đó không xa, vài tên tu sĩ đồng dạng mắt lóe lên nhìn về hắn. Một lát sau, từ trong số đó, một gã tu sĩ dáng người nhỏ gầy, tu vi cần luyện khí kỳ tầng 6, tiến tới bên người Tiêu Thần nịnh nọt. Tiêu Thần nghe vậy thoáng nhíu mày, lập tức chậm rãi gật đầu. Ta chuẩn bị đi mua một ít đan dược, tăng tiến tu vi. Nếu ngươi có thể dẫn đường, ta sẽ cho ngươi một chút thù lao. Tu sĩ nhỏ gầy nghe vậy, đôi mắt hơi rủ xuống, nhất thời lóe lên, lập tức liên tục nói. Biết, chút việc nhỏ này, tiểu nhân tự nhiên có thể làm tốt, thỉnh tiền bối đi theo ta. Nói xong, hắn khom lưng, dẫn đường đi trước. Lại một con dê béo, bị khí ốm tiểu tử dắt đi, theo khí tức gã đó mà xét. Lần này bọn hắn hẳn có chút phát tài. Phỉ, cũng chỉ là do đám hắn khiến người này làm nghiêm chỉnh, chúng ta liên lụy, hiện tại sinh ý kém xa hơn lúc trước. Shit, nói nhỏ thôi, ngươi muốn chết à? Đám kỳ ốm này là thủ hạ của Viên Thụ. Viên Thụ là ai? Chính là anh vợ thiếu tông chủ. Lời này nếu vừa rơi trong tay hắn, chúng ta có thể sinh sống ở Thần Phong Thành sao? Đúng. Tình nguyện kiếm thiếu một chút linh thạch, cũng không thể đem mạng nhỏ này đánh mất. Chúng ta kín miệng một chút, ngàn vạn lần đừng nói lung tung. Dưới sự dẫn đường của nam tử gầy nhỏ, hai người đi thẳng vào trong đường tắt, dần dần rời xa chỗ đông người, càng lúc càng có vẻ quạnh quẽo. Nhìn thấy xung quanh nhà cửa đổ nát, Tiêu Thần nhíu mày, khóe miệng nhịn không được lộ ra vài phần cười lạnh. Ngươi muốn mang ta đi đâu? Nói xong hắn dừng lại không tiếp tục bước. Đây là chúng ta đi đường tắt, có thể giúp tiền bối tiết kiệm không ít thời gian, đi thêm vài bước nữa là ra khỏi. Tu sĩ nhỏ gầy mặt không đổi sắc, quay đầu cười nói. Tiêu Thần khẽ lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ không kiên nhẫn nói. Được rồi, ta không rảnh cùng ngươi lãng phí thời gian, kêu bọn chúng ra đi. Tu sĩ nhỏ gầy biến sắc, ánh mắt trên người Tiêu Thần đánh giá một phen, đột nhiên cười nói. Lần này đụng phải một gã không phải dạng vừa, có thể biết rõ ràng vấn đề còn dám theo tới. Nói vậy, Ngươi đối với thực lực của chính mình phi thường tin tưởng. Bất quá, nơi này là Thần Phong Thành, không cần biết ngươi là hạng gì, đều quỳ xuống cho ta. Lão đại, xuất hiện. Người này thanh âm vừa dứt, sau đó phía trước linh quang chợt lóe, thân ảnh vài tên tu sĩ chậm rãi bước ra. Mấy kẻ này tu vi đều ở ngoài cảnh giới trúc cơ, gã cầm đầu đạt đến hậu kỳ đỉnh, giờ phút này đang lạnh lùng nhìn về phía Tiêu Thần. Tiểu tử, giao ra túi chữ vật trên người, sau đó lập tức lăn khỏi Phong Thành. Lại ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Gã này chính là Viên Thụ, nhờ có chút bối cảnh nên từ trước đến giờ hoành hành ngang nhiên không kiêng sợ. Hơn nữa, đầu óc cực kỳ linh mẫn, chỉ hướng tu sĩ trúc cơ không có bối cảnh mà ra tay, do đó chưa từng thất bại. Chỉ là ngày hôm nay, hắn lại dám coi Tiêu Thần là dê béo. Mọi khi có chút bất đồng, đã thấy thực lực bên mình không còn lập tức sợ mãi, mà một mức hai tay dâng túi chữ vật bên người đưa lên cho hắn. Càng thêm khiến hắn giật mình chính là tiểu tử này, thần sắc cực kỳ bình tĩnh, hơn nữa, khóe miệng lại mơ hồ lộ ra vẻ trào phúng. Giống như thần linh cao cao tại thượng, trông xuống con kiến hôi, nhất thời hừng hực lửa giận từ trong lòng đã dâng lên. Từ khi trở thành anh vợ của thiếu tông chủ, chưa có ai dám dùng loại ánh mắt này nhìn hắn. Tiểu tử này, quả thực muốn chết, nhất định phải cho hắn nếm mùi đau khổ. Viên Thụ trong lòng giận dữ, đột nhiên phất tay nói. Trước tiên, hung hăng giáo hấn hắn một trận. Từ phía sau, mấy tên tu sĩ trúc cơ quanh người độn quang chợt lóe, gào thét xông lên. Tiêu Thần khẽ lắc đầu, không muốn tiếp tục cùng bọn hắn lãng phí thời gian. Ma phong độ trong máy mắt thi triển, hóa thành một đạo thanh sắc cầu vồng trong nháy mắt phi qua đám người. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện này. Hôm nay mình đọc có chút là hơi ngắn, mà hôm nay mình về muộn quá. Mong anh em thông cảm.